Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, màn che kéo ra. Có chút ngoài ý muốn a. Nguyên lai tưởng rằng cái gọi là thâu thiên kế hoạch là thiên đạo bù đắp chính mình một loại đường lối, không nghĩ tới ta mới là người được lợi. Dung hợp tiểu thế giới, trở thành một phương thiên đạo a, Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Theo tình huống trước mắt đến xem, dung hợp thiên đạo tàn vang, trở thành một phương thiên đạo hiển nhiên là thiên đạo vì hắn mưu cầu phúc lợi. Không, chuẩn xác hơn điểm tới nói, có lẽ thiên đạo ý thức bản thân căn bản là không có cách can thiệp mảnh này nguyên sơ thiên đạo. Nếu không bước vào vĩnh hằng chiến trường trong nháy mắt, thiên đạo ý thức hoàn toàn có thể lấy tốc độ lớn nhất hấp thu hết thiên đạo tàn vang, khôi phục tự thân, xua tan ngoại thần, đem nguyên bản là chính mình một bộ phận nguyên sơ thiên đạo đưa cho hắn. Đoán chừng là thiên đạo hành động bất đắc dĩ, dù sao cùng bị xem như ngoại thần đấu thú trường, còn không bằng giao cho hắn cái này có thể giúp một tay người. Thiên đạo tàn vang chỉ là ngoài ý muốn, chín đầu lên trời tiên lộ mới là liền thông thiên địa hy vọng. Đây coi như là thiên đạo ý thức cho hắn một số kinh hỉ. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, nội tâm mặc niệm, chuẩn bị sẵn sàng là chỉ cái gì. Nhưng thiên đạo ý thức đã không có đáp lại. Giờ này khắc này, bị Trầm Úc cứ thế mà đánh nổ nhân hoàng huyết nhục. Đột nhiên giống như là thời gian quay lại đồng dạng. Tại mảnh này ngưng kết vĩnh hằng chiến trường bên trong một lần nữa ngưng tụ ra nhân hoàng hết thảy. Huyết dịch, tế bào, cốt cách, thần kinh, mạch máu, bắp thịt, hết thảy cũng bắt đầu đảo lưu. Đảo lưu trở về nhân hoàng hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Hắn gầy còm, mơ hồ có thể thấy được xương cốt đầu thương lão trên khuôn mặt. Tròng mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy ngốc trệ, để lộ ra vô cùng vô tận kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hắn vừa rồi là bị một quyền đánh nổ sao? Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tiểu tử này vậy mà mạnh đến như thế, không hợp thói thường. Tại cái kia cỗ ma diễm thao thiên một quyền dưới, hắn thậm chí không có thời gian phản ứng. Đôi mắt phản chiếu quyền kình một khắc này, ý thức của hắn thì triệt để tiêu vong. Không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thôi đi, chỉ cần vĩnh hằng chiến trường không tan rã, nhân hoàng thì không chết được a. Thiên đạo ý thức nói tới chuẩn bị sẵn sàng cũng là chỉ cái này đi. Tiếp tục giết chết neo điểm, tranh thủ thời gian, tại nhân hoàng lần nữa khôi phục trong nháy mắt. Vô luận là thiên đạo ý thức vẫn là mặt bảng thuộc tính đều một lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn cần muốn tiếp tục giết chết nhân hoàng, đến tranh thủ thời gian để thiên đạo ý thức áp dụng ăn cắp nguyên sơ thiên đạo kế hoạch. Bệ hạ, làm phiền ngươi chết lại mấy lần. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, hư không một bước, nổ bắn ra mảng lớn biển động giống như khí lãng. Hùng tráng bóng người băng diệt trời cao, lấy hung mãnh vô cùng tư thái hướng về vài trăm mét bên ngoài. Vẫn còn kinh ngạc trạng thái nhân hoàng một quyền vung ra ngoài, vẫn như cũ là từ trường chuyển động 20 vạn thớt cộng gấp 8 lần thiên ma giải thể. Tại không so đo tiêu hao dưới, hắn có thể duy trì thiên ma giải thể tầng thứ 3 một cái canh giờ. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho hắn oanh giết nhân hoàng mấy trăm lần. Không tốt. Trầm Úc cái này tại từ trường lực lượng hạ vô cùng đơn giản một quyền. Hư không trong nháy mắt tại không chịu nổi gánh nặng ong ong bên trong vặn vẹo không ra bộ dáng. Nhân hoàng sợ hãi mà kinh hãi dưới, cả người tựa như là một vòng cháy hừng hực liệt dương. Quanh thân kim sắc quang mang cực độ ngưng tụ, hình thành một đạo còn như lưu ly hổ phách giống như dữ tợn kim quang chiến giáp. Đem toàn thân hắn bao phủ trong đó, phảng phất là từ thuần túy pháp tắc chi lực chỗ ngưng tụ. Mà tại chiến giáp sau lưng, 6 mảnh quang rực điên cuồng chấn động ở giữa, tại mỗi giây ở giữa đều nắm chắc 10/100 đạo ánh sáng màu vàng óng vẩy ra, xen lẫn thành hủy diệt tính, so trước đó càng phải cuồng mãnh mấy phần kim quang chiều dâng, đem Trầm Úc vọt tới trước thân thể triệt để bao phủ trong đó, làm đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh giả. Phân thần hậu kỳ trí cường tu sĩ, ngưng tụ ra quang chi đại đạo đặc thù tồn tại. Nhân hoàng sinh mệnh tầng thứ đã tiến hóa đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Toàn thân hàng tỷ cái tế bào đều có được hấp thu. Chứa đựng quang có thể tiến hành siêu cấp sự quang hợp năng lực. Vẻn vẹn điểm này đặc tính, ngoại trừ để hắn có được to lớn, sâu không thấy đáy quang năng dự trữ bên ngoài, càng làm toàn thân của hắn tế bào có không gì so sánh nổi cường độ. Hắn gen hệ liệt đã triệt để đã vượt ra nhân loại. Tại loại sinh mạng này tầng thứ từng bước thay đổi. Hắn đời sau con nối dõi đồng dạng có thể di truyền hắn đặc thù tính. Lớn nhất rõ rệt cải biến. Cũng là hoàng tộc mang tính tiêu chí tóc trắng mắt vàng. Cùng một thân hoàng kim chi huyết. Dựa theo huyền huyễn một điểm thuyết pháp. Nhân hoàng thì tương đương với hoàng tộc huyết mạch thủy tổ. Chỉ cần nhân hoàng bất tử. Sau hậu đại dù là trải qua mười mấy, trên trăm thay người, vẫn như cụ có thể truy tố đến này huyết mạch ngọn nguồn. Sinh ra dị biến, mặc dù bỏ mình, chỉ ít thập đại trong đám người, bọn hắn huyết mạch chi lực cũng sẽ không cắt giảm. Càng về sau, huyết mạch chi lực thức tỉnh mới càng khó, nhưng vẫn như cũ có hậu đại có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp. Thức tỉnh lúc đầu hoàng tộc huyết mạch. Đây cũng là tu tiên thế gia càng ngày càng cường thịnh căn nguyên. Trầm Úc thức tỉnh nguyên thủy thánh thể. Từ trường lực lượng, đồng dạng thuộc về sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn sinh hạ cái thứ nhất đời sau tất nhiên có thể hoàn mỹ kế thừa hắn nguyên thủy thánh huyết. Hoặc là trời sinh trưởng khống lôi đình chi lực. Sinh hạ đời sau cũng không còn là mắt đen, mà chính là ám kim sắc. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Vĩnh hằng chiến trường quy tắc càng làm cho nhân hoàng trở thành khác loại bất tử tồn tại. Vĩnh hằng chiến trường không hủy, nhân hoàng bất tử, cả hai đã tạo thành một loại quan hệ đặc thù. Cho dù hắn đem nhân hoàng oanh thành phân tử, hắn như cũ có thể phục sinh. Cái này đã không đơn thuần là đơn giản siêu cao tốc độ lại sinh, mà chính là khác loại khu vực tính thời gian đảo ngược. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhân hoàng phản ứng cũng không chậm, lúc này đem tất cả lực lượng đều trong nháy mắt phóng xuất ra. Triệt để cuồng bạo, cường quang vào hư không nở rộ, thiên địa một mảnh huy hoàng. Có thể nhìn đến, tại dạng này càng thêm hung mãnh cao tần lần tia sáng đả kích xuống. Trầm Úc đột nhiên ngăn trở diện mạo muốn hại, đối cứng lấy cuồng bạo loạn lưu, từ trường lực lượng cuồng bạo oanh ra, trong nháy mắt. Không có cương phong nổ tung, không có kinh hãi phong nộ háo. Trầm Úc một quyền này tự hồ là đem người hoàng thân thể không khí chung quanh toàn bộ đè ép nổ. Tung ra ngoài, làm cho chung quanh hắn tạo thành to lớn chân không khu vực. Ngăn cách hết thảy âm thanh lan truyền, mà cũng chính là trong nháy mắt này. Nhân hoàng ánh mắt thấy rõ ràng Trầm Úc nắm tay phải từ trên xuống dưới đả kích xuống đến. Càng làm hắn tại vô biên thống khổ. Kinh dị, không thể làm gì bên trong cảm giác được kinh khủng là. Hắn phổi không khí tựa hồ bị đại lượng đè ép rút ra. Thân thể có một loại cảm giác hít thở không thông. Trầm Úc ám kim sắc cự quyền còn chưa tới. Nhưng là hắn mỗi một tấc cơ thể đều cảm thấy một cỗ từ đáy lòng run rẩy. Thật giống như mỗi một tấc máu thịt tổ chức đều muốn bị ngàn vạn tấn xe lu ép qua một dạng. Trải qua vô số năm tháng đều đang chém giết lẫn nhau chiến đấu hắn. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là lực lượng chân chính. Sau một khắc, đâm rách tai mắt vô cùng to lớn tiếng vang bên trong. Nhân hoàng đầu lâu tính cả nửa người đều ầm vang vặn vẹo. Biến hình, nổ bể ra đến, sau đó giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Cấp tốc rơi xuống mặt đất, khí tuyệt thân vong. Hắn lại chết, chết cũng không sợ, nhưng loại này bị bạo lực đánh nổ cảm giác, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Bất quá, hắn phát hiện Trầm Úc lực lượng đã yếu đi, tuy nhiên không nhiều, nhưng đúng là trở nên yếu đi. Vĩnh hằng chiến trường người thắng lợi, chỉ có hắn một cái, chỉ cần không giải quyết rơi phiến chiến trường này, dù là bị đánh giết trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Trầm Úc đều là tại phí công điệu bộ, bởi vì hắn có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng Trầm Úc chỉ có một lần, chờ hắn lực lượng suy kiệt một khắc này, cũng là chiến đấu lúc kết thúc. Đáng tiếc, muốn là thiên phú tiên hồn còn có luân hồi thân thể đều tại. Kế hoạch kia thì lại đi trở về quỹ đạo. Đây là nhân hoàng ý thức chôn vùi trước. Trong đầu một ý nghĩ cuối cùng. XXX mẹ hắn. Cái này bất tử bất diệt có chút buồn nôn. Lần thứ hai oanh bạo nhân hoàng. Trầm Úc ý niệm trong lòng lóe qua. Nhưng hắn không chần chờ chút nào. Tại mặt bảng thuộc tính trước tiên xuất hiện phải chăng bắt đầu dung hợp nhắc nhở về sau. Lúc này nội tâm mặc niệm. Vâng, nhân hoàng ý nghĩ không sai. Tại hắn không có năng lực đánh vỡ mảnh này vĩnh hằng chiến trường lúc. Hắn tiên thiên ở thế yếu. Nhân hoàng có thể lấy thất bại vô số lần. Nhưng hắn chỉ có một lần. Cho nên, hắn trực tiếp mở ra dung hợp. Màu đỏ trên bầu trời. Đột nhiên hiện ra một mảnh quang. Không giống với thái dương chi quang. Cũng khác biệt tại quang chi pháp tắc chỗ tản ra kim quang. Mà chính là một mảnh trắng xóa ánh sáng. Liền tựa như thiên địa mới sinh thứ một đạo bạch quang. Tại Trầm Úc lựa chọn dung hợp trong nháy mắt. Bị không biết lực lượng theo vĩnh hằng chiến trường bên trong dẫn dắt đi ra. Đây là vĩnh hằng chiến trường tồn tại căn cơ. Cũng là trời vẫn tai ương trước. Bị ngưng động nguyên sơ thiên đạo. Thế này sau cùng một mảnh bầu trời. Tại nguyên ban đầu thiên đạo xuất hiện một khắc này. Trầm Úc thân thể trực tiếp biến mất tại phiến chiến trường này. Bầu trời tựa như mở một cái to lớn lỗ hổng. Chói mắt hào quang màu trắng chiếu rọi. Nhân hoàng thân thể lần thứ hai đảo lưu. Lần này, hắn phục sinh trong nháy mắt thì vũ trang đầy đủ. Sáu mảnh quang rực đột nhiên vỗ. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy được nguyên sơ thiên đạo hiển lộ ra. Mà Trầm Úc khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại phiến chiến trường này. Nhân hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói. Hắn đây là tại chủ động để tinh thần của mình cùng còn sót lại thiên đạo dung hợp. Thì ra là thế. Vừa rồi hắn cầm lấy chuôi kiếm này thời điểm. Ta tại trên thân kiếm cảm ứng được khí tức quen thuộc. Cho ta cảm giác tựa như là thiên băng thời điểm bay ra mà đi cái kia chín đạo ánh sáng. Một trong số đó bị luyện thành kiếm A. Hiện tại là dự định thu về thiên đạo. Cho nên Trầm đại ca ngay từ đầu mục đích. Chính là vì hoàng thất chúng ta nguyên sơ thiên đạo mà đến. Bạch quân hách rơi xuống. Tuy nhiên không rõ ràng Trầm Úc mục đích làm như vậy. Nhưng hắn đã là vứt bỏ sinh tử. Dù sao hiện tại vĩnh hằng chiến trường. Chỉ có thể sống một cái. Cái kia chính là tổ tiên. Cho nên, hắn không có chút nào gánh vác rơi vào tổ tiên bên cạnh. Chết sớm chết muộn đều là chết. Nhưng ít ra hiện tại. Tại Trầm Úc mục đích không có chính thức thất bại trước đó. Hắn còn có thể sống. Hoàng Thi Giao cũng là ngắm nhìn đỉnh đầu màu trắng ánh sáng. Hơi có chút tức giận giật mình một tiếng. Đúng nga, chỉ cần mình thành vì cái thế giới này thiên đạo. Liền có thể mặc kệ quy tắc. Kết thúc cái này vĩnh hằng chiến trường. Ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhân Hoàng thở dài, lắc đầu, vô dụng. Thiên đạo chúng sinh ý chí, là thế giới quy tắc, một người tinh thần tụ hợp vào trong đó, thì cùng nhỏ vào đại hải giọt nước một dạng, sẽ chỉ triệt để tan rã, mất đi tự mình, không phải vậy các ngươi cho là ta vì cái gì không để cho các ngươi đi nếm thử. Biện pháp này, cũng là bởi vì không có khả năng làm được, cho dù là ý chí của ta, tụ hợp vào thiên đạo cũng chẳng qua là lớn một chút giọt nước. Một giọt nước tụ hợp vào cuồn cuộn, chỉ có thể bị đồng hóa. Chấm chấm, Trầm Úc trong giấc mộng. Trong mộng, hắn là ve, là cá, là chim, là vạn vật sinh linh, là người tu hành, là đắc đạo người, là trường sinh người. Trong mộng, hắn đã trải qua vô số năm tháng, lấy vạn vật vạn linh thị giác đã trải qua trời vận chuyển ở giữa Thương Hải Tăng Điền. Hắn tu hành qua, làm qua hoàng đế. Làm qua khất cái, làm qua tướng quân, làm qua phàm nhân, trải qua đại phú đại quý, lại trải qua ăn xin mà sống, từng có lúc tuổi già thê thảm, lại có con cháu đầy đàn, trí nhớ, vô số trí nhớ, những ký ức này toàn bộ một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Sau đó, hắn nhận biết thay đổi, hắn là thiên địa, là vạn vật, là thương sinh, hắn là nói, là một, là nguyên sơ. Theo những ý nghĩ này thâm căn cố đế, Thuật linh pháp tắc hiển hiện. Nó huyễn hóa ra Trầm Úc bộ dáng. Thấp giọng nghệ nói. Không ngừng quán thâu các loại trí nhớ. Trầm Úc ý thức cũng bắt đầu tan rã. Tựa như Nhân Hoàng nói. Làm một giọt nước tụ hợp vào cuồn cuộn. Cũng chỉ có một kết quả. Tan rã. Đồng hóa. Mất đi tự mình. Thì liền Trầm Úc cũng chạy không thoát cái này một ngoại lệ. Trong miệng hắn vô ý thức nỉ non. Ta là thiên địa. Là vạn vật. Là thương sinh. Ta là đại đạo. Là một. Là sau cùng ban đầu. Răng rắc. Hết thảy trước mặt bắt đầu phá nát. Trầm Úc ý thức trở về. Sau đó kích Linh Linh dùng mình một cái. Kém một chút. Thật thì kém một chút. Hắn thì bị triệt để đồng hóa. Toàn bộ thế giới quy tắc lực lượng. Căn bản không phải một mình hắn có thể dung chuyển. Nếu không phải mặt bảng thuộc tính. Hắn đã sớm mất phương hướng tại thiên đạo ý chí chúng. Cho tới bây giờ. Hắn bên tai vẫn như cũ quanh quẩn các loại nói nhỏ. Chấn động đến hắn nhíu chặt mày. Thật giống như có cái lắm lời không gián đoạn ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Thanh âm bên trong mang theo tiếng vọng hiệu ứng âm thanh. Còn tăng thêm một đống lung ta lung tung tạp âm. Nhao nhao đến số người đều muốn nổ. Mã Đức, đây mới là thiên đạo ý thức để cho ta làm tốt chuẩn bị đi. Cái này thể nghiệm quả thực không có người nào. Trầm Úc cau mày, cố nén nhói nhói. Đem ánh mắt rơi vào mặt bảng thuộc tính phía trên. Cùng hóa thiên đạo lưu lại trong lúc đó. Toàn bộ thế giới hết thảy tin tức sẽ dung nhập ý thức của ngươi. Vì có thể để ngươi bảo trì tự mình. Ta đã đem tin tức loại bỏ thành tạp âm. Ai? Lại là thiên đạo thủ bút. Trầm Úc mặt mày trao lên. Cái này một đống lớn phiền thanh âm của ngươi thế mà còn là loại bỏ về sau kết quả. Quả nhiên, nếu không phải có hách. Dung hợp thiên đạo quả thực cũng là đang tìm cái chết. Mà lại bởi vì là ngoài ý muốn bước vào vĩnh hằng chiến trường. Thiên đạo ý thức căn bản không kịp cho hắn lan truyền càng nhiều tin tức. Dẫn đến hắn kém chút bị thế giới quy tắc đồng hóa. Cảnh cáo, cảnh cáo, mời nỗ lực bảo trì tự thân tồn tại. Nỗ lực bảo trì tự thân tồn tại là có ý gì? Sẽ ô nhiễm tinh thần thiên đạo tin tức đã bị ngươi loại bỏ. Bất quá là có chút ít tạp âm. Có nguy hiểm gì hay sao? Nhìn lấy xuất hiện lần nữa cảnh cáo chữ. Trầm Úc mi đầu cau lại. Nhưng sau một khắc, là hắn biết, ta chỉ là thiên đạo tách rời một tia ý thức. Không cách nào can thiệp quá nhiều thế giới quy tắc. Chỉ có thể cho ngươi cung cấp một điểm trợ lực. Để ngươi tự nghĩ biện pháp. Tin tức biểu hiện hoàn tất một khắc này. Trầm Úc dường như lại nghe thấy một tiếng răng rắc thanh âm. Sau đó, toàn bộ thế giới ý chí lần nữa tràn vào Trầm Úc trong đầu. Thiên đạo, mà nó ngươi mà. Hệ thống, online, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, kinh thành vùng ngoại ô. Chu Tước Tiên Quân xếp bằng ở một chỗ hồ nước trước. Trong hồ phản chiếu ra một mảnh đỏ thẫm cuồn cuộn. Một cái cực giống nhân loại sinh linh chính lấy ngược lại góc độ nhìn lấy hồ nước phía trên Chu Tước. Cũng chính là Trầm Trường Thanh phân hồn một trong yêu tộc tổ linh. Nó có nam nữ không phân biệt bề ngoài. Toàn thân bao khỏa tại viễn cổ ma hải bên trong. Khiến người ta căn bản phân biệt không ra. Nó đến tột cùng là nam hay là nữ. Hoặc là nói. Nó đến tột cùng sẽ là cái gì. Nhân loại cùng yêu tộc kết hợp. Hóa người yêu tộc. Không có ai biết điểm này. Bao quát Trầm Trường Thanh chính mình. Tổ linh biến ảo khôn lường giống như thanh âm không ngừng truyền đến. Còn sót lại thiên đạo đang đối kháng với Trầm Úc thôn phệ. Không rảnh quản chúng ta. Nhanh, không cần theo kế hoạch như thế len lén lẻn vào. Ta phối hợp ngươi. Ngươi trực tiếp thông qua phân thân rút ra tiểu thế giới kia tin tức. Được, Trầm Trường Thanh, sắc mặt nhăn nhó, dường như đang chịu đựng cái gì lớn lao thống khổ. Sau đó ý thức của hắn thông qua yêu tộc tổ linh. Trực tiếp buông xuống vĩnh hằng chiến trường. Trong con mắt không ngừng chiếu phim lấy cái gì. Chỉ là trong nháy mắt. Một chương tựa như tinh không phân bố địa đồ thì thu vào Trầm Trường Thanh trong đầu. Quá tốt rồi. Có khi đó vẫn là hoàn chỉnh tinh không hình ảnh. Dạng này chúng ta mưu đồ tinh đồ cột mốc liền có thể bổ đủ. Nhìn thấy Trầm Trường Thanh rút ra thành công. Dù là lấy yêu tộc tổ linh trầm ổn, cũng không nhịn được thanh âm một cao. Sau đó chặn lại nói, phân thân cùng bản thể cảm quan là cùng hưởng. Người phân thân bên kia thụ thương quá nghiêm trọng. Tin tức rút ra đã hoàn tất. Người tranh thủ thời gian chặt đứt liên hệ. Từ bỏ phân thân, không có khả năng, mà lại chỉ là hơi có chút đau mà thôi. Tiểu Úc hắn tại thôn phệ thiên đạo. Làm như vậy có vấn đề sao? Tổ Linh một bộ cầm trầm trường thanh không có biện pháp bộ dáng. Bình thường tới nói, người để tinh thần của mình cùng thiên đạo kết nối khẳng định là không có. Coi như chỉ là tàn vang cũng giống vậy. Có điều hắn trên thân tựa hồ có một tia thiên đạo ý vị. Đang giúp hắn triệt tiêu thế giới quy tắc xâm lấn. Mà lại ngươi cái này đệ đệ trên người có đại bí mật. Tinh thần của hắn chỗ sâu nhất. Ngay cả ta đều dòm không thăm dò vào được. Cản không chống đỡ được ta không biết. Bất quá, hắn nếu là thật sự không kiên trì nổi, ta có thể đem ý thức của hắn kéo vào viễn cổ ma hải lánh nạn. Đến mức nhục thân cùng tu vi, ta thì không có cách nào. Còn có ngươi cỗ kia phân thân, vạn nhất trong cung thiên tai không bị khống chế triệt để bạo phát đi ra, ngươi liền mang theo tiểu cô nương kia nhảy vào đỉnh nội thế giới lánh nạn. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng bên trong miễn cưỡng còn tính là có thể người sống trạng thái. Dạng này a, không chết được liền tốt. Tu vi không có có thể trọng tu. Trầm Trường Thanh thở dài, đem Trầm Úc ý thức kéo vào viễn cổ ma hải, đã là bảo đảm nhất làm pháp, ý biết bất diệt thì chả có cơ hội sống sót. Thế mà sau một khắc, Trầm Trường Thanh biến sắc, thế nào, ta cùng phân thân liên hệ bị cắt đứt, thật giống như bị thứ gì cướp đi một dạng. Tại trí nhớ sau cùng, ta giống như thấy được một thanh an ủi quạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.